Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 940, thần tử. Ta có một loại dự cảm bất tường. Khủng cụ thần tử ngồi tại Tố Tâm Tông nhất tráng lệ trong đại điện, cau mày, điện hạ có ý tứ là? Một vị đồng dạng có truyền kỳ cảnh giới hoa thú người ngẩng đầu, nhìn xem tôn này phảng phất trong truyền thuyết thần thoại ác ma khủng cụ thần tử. Quá bình tĩnh, khủng cụ thần tử nói, trong mấy tháng này, chúng ta tại thiên hoang giới Bắc Hàn Châu, Tây Viêm Châu khuấy gió nổi mưa, mặc dù không chút đi Đông Thần Châu, nhưng tin tưởng những hữu thức chi sĩ kia đều hẳn là phát giác được không khí không giống bình thường. Biết có một cỗ ám lưu tại thiên hoang thế giới không ngừng phun trào. Có thể cho đến nay, chúng ta nhưng không có gặp phải bất luận cái gì thành tổ chức chặn đánh. Nói không chừng là người của chúng ta giấu quá sâu, không có để bọn hắn tìm ra manh mối gì. Viêm Lô, ngươi không hiểu, thế giới này tu hành hệ thống mặc dù có chút thô ráp, nhưng không thể phủ nhận là bọn hắn luyện thần một mạch vẫn có một ít chỗ thích hợp. Chúng ta thủ hạ những đầu nhập kia hóa thú người có lẽ giấu giếm được võ giả bình thường, nhưng ở những luyện thần kia thập trọng cao thủ trước mặt, lại còn không chỗ che thân. Khủng cụ thần tử nói đến đây, đứng dậy, trên người khí diễm phun trào. Đại điện ở trong tựa hồ truyền đến trận trận ẩn chứa kinh dị kinh khủng kêu rên. Những người khác ta không dám hứa chắc, nhưng căn cứ chúng ta đạt được tất cả tư liệu biểu hiện, Đông Thần Châu vị kia tự xưng hư vô chân thần tồn tại tính tình bên trên ghét ác như cừu. Tại phát giác được cỗ này phun trào ám lưu bắt đầu tại thiên hoang giới lan tràn lúc, hắn tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Càng là cường đại người liền càng minh bạch vĩ đại sợ hãi thần chủ. Đáng sợ, thần chủ đại nhân, đó là ngay cả chân thần đều đánh bại, thậm chí cả chém giết qua cường đại tồn tại. Nói không chừng cái này tự xưng hư vô chân thần ngụy thần ý thức được tới chính là điện hạ. Cùng điện hạ sau lưng sợ hãi thần chủ một mạch, cho nên không dám đến đây ngăn cản. Đối với điện hạ loại này tuyệt không mắt sáng trương mật càn quét thiên hoang giới cách làm mở một con mắt nhắm một con mắt, tên là Viêm Lô truyền kỳ hóa thú người suy đoán nói. Khủng cụ thần tử nghe, có chút ngẫm nghĩ một phen, nhẹ gật đầu, chỉ có lời giải thích này. Dù sao vĩ đại phụ thần thần uy chi thịnh, cho dù tại cường giả như mây song nguyệt giới bên trong, đều rất ít có thần dám can đảm trêu chọc. Dù là những có được kia một cái thần hệ chủ thần cũng không dám cùng phụ thần chủ động là địch. Cái này rõ ràng thuộc về ngụy thần hư vô chân thần làm ra lựa chọn, giống vậy ngược lại cũng coi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng loại kia tràn ngập không tiêu tan sợ hãi lại làm cho hắn không thể không làm nhiều một điểm chuẩn bị. Ngày mai sẽ là không gian thông đạo mở ra thời gian. Mặc dù chúng ta chưa đạt được phụ thần chuẩn xác đáp lại, biết được hắn đến tột cùng dự định chân thân giáng lâm vẫn là điều động hóa thân, nhưng chúng ta vẫn được chuẩn bị sẵn sàng, mệnh lệnh tất cả các chiến sĩ động tuần tra dãy núi này. Ta muốn phương viên 100 cây số bên trong không có bất kỳ cái gì một cái còn sống dị giáo đồ tồn tại. Như ngài mong muốn, điện hạ, Viêm Lô cung kính nhẹ gật đầu, liền muốn lui ra, nhưng vào lúc này, khủng cụ thần tử phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên đồng tử co rụt lại, có người đến. Khủng cụ thần tử sinh ra cảm ứng sau không đến một lát, thân là truyền kỳ Viêm Lô đồng dạng đã nhận ra đại lượng khí tức chính phi tốc tới gần. Cứ việc những khí tức này cường độ đối bọn hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng trong đó hai cỗ lại càng chú mục, là đầu kia truyền kỳ hỏa long. Viêm Lô kinh thanh nói, không chỉ, khủng cụ thần tử sắc mặt lập tức khó coi, trừ đầu kia truyền kỳ hỏa long, còn có hư vô chân thần. Cùng lúc đó, ngoài cửa cũng là truyền đến một trận có chút kinh hoàng tiếng gào. Điện hạ, không xong, có đầu toàn thân bốc hỏa truyền kỳ hỏa long cùng một cái khí thế hung hăng nhân loại đánh tới. Ngày xưa bị phụ thần đánh tan thần khu, hủy diệt trên đất thần quốc liệt diễm chi vương. Còn có cái kia tự xưng hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong. Khủng cụ thần tử bỗng nhiên đứng dậy, nghĩ không ra bọn hắn thế mà đem tổng tiến công thời gian định ở thời điểm này. Một ngày, lại có một ngày phụ thần bệ hạ liền nên đến. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Viêm Lô nhìn xem khủng cụ thần tử, liệt diễm chi vương mặc dù bị phụ thần đánh tan thần khu, phá hủy trên đất thần quốc, nhưng cuối cùng từng là chân thần, chiến lực mạnh, không kém hơn bán thần, mà cái kia ngụy thần Bách Lý Thanh Phong có thể đánh bại hắn. Chí ít cũng có bán thần cấp chiến lực, bằng vào chúng ta hiện tại đội hình căn bản không đối kháng được hai cái này tồn tại đáng sợ. Khủng cụ thần tử nói hít sâu một hơi, hắn nghĩ đem chúng ta một mẻ hốt gọn, cảm thụ được càng phát ra tới gần những khí tức cường đại kia. Khủng cụ thần tử tư duy vận chuyển nhanh đến mức cực hạn. Thật lâu, mới đột nhiên ngẩng đầu, rút lui, hướng Cô Tinh Châu phương hướng rút lui. Chỉ chờ vĩ đại phụ thần vừa đến, những người này chắc chắn bị tồi khô lạp hủ bị đánh tan. Cô Tinh Châu, Viêm Lô nao nao, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Lập tức hai đại truyền kỳ lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. Tại bọn hắn tự đại điện ở trong lao ra, thẳng đến cuối chân trời lúc, xuất lĩnh lấy hư vô kỵ sĩ đoàn giết vào Tố Tâm Tông núi cửa Bách Lý Thanh Phong lại là lòng có cảm. Giác, thoáng một suy nghĩ, hắn lập tức đối với bị hắn từ Tây Viêm Châu triệu hoán mà tới liệt diễm chi vương nói. Người dẫn theo hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên tiêu diệt toàn bộ những này sợ hãi thần chủ tòa hạ. Hóa thú người, ta đuổi theo giết cái kia hai cái truyền kỳ. Liệt diễm chi vương híp mắt xa xa nhìn thoáng qua. Đây không phải là phổ thông truyền kỳ. Trong đó một cái là khủng cụ thần tử. Trên người có được sợ hãi thần chủ huyết mạch. Sức chiến đấu không kém hơn ta nhiều ít. Lại thêm bên trên bên cạnh hắn có một tôn truyền kỳ. Dù là ta cũng không có chiến thắng hai người bọn họ nắm chắc. Ta nhìn, dứt khoát trước bỏ qua những này tạp ngư. Chúng ta hợp lực diệt sát đi hai người bọn họ lại nói. Yên tâm, hiện tại ta cũng không phải lúc trước chỗ có thể sánh được. Đừng quên, lúc trước ta và ngươi giao chiến lúc ta mới chỉ là một cái nho nhỏ nửa bước truyền kỳ. Có thể hiện tại, ta không chỉ tấn đến truyền kỳ giai đoạn, càng dựa vào cảnh giới phúc lợi thành tựu cao giai truyền kỳ. Bách Lý Thanh Phong nói, liệt diễm chi vương khóe miệng có chút co lại, không muốn nói chuyện cùng hắn. Hiu, Bách Lý Thanh Phong trên người tinh thần cảnh lưu truyền, sau một khắc, tốc độ tăng vọt, trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh. Cuốn sạch lấy một cỗ hạo đáng phong bạo hướng Viêm Lô. Khủng cụ thần tử hai đại truyền kỳ truy kích mà đi. Bất kỳ người tu luyện nào tấn thăng truyền kỳ về sau, sinh mạng hình thái đều sẽ dần dần hướng tới hoàn mỹ. Bách Lý Thanh Phong cũng không ngoại lệ. Hoàn mỹ hình thái truyền kỳ thân thể tựa hồ đem hắn gen sắp xếp đều một lần nữa cắt tỉa một lần, khiến cho hắn thân thể so với lúc trước có khả năng bạo phát đi ra uy lực, có khả năng gánh chịu phụ tải tăng lên rất nhiều. Nếu như nói lúc trước nhục thể của hắn cực hạn là chỉ có thể tiếp nhận 1/2 vạn năng tế bào đồng thời thiêu đốt, như vậy hiện tại đã đạt đến 100%. Dưới loại tình huống này, cho dù không cần tinh thần cảnh tình huống dưới hắn đều có thể để tốc độ của mình áp đảo vận tốc. Âm thanh bên trên, nếu là dung nhập tinh thần cảnh bên trong, mượn tinh thần cảnh tăng phúc, hoàn toàn có thể đạt tới 4 lần vận tốc âm thanh khủng bố tình trạng. Đương nhiên, loại tình huống này đối với nhục thân phụ tải cực lớn. Lại thêm bên trên tinh thần hắn cường độ có hạn, cũng duy trì không được bao lâu, Âm âm, sóng âm chấn động, Bách Lý Thanh Phong bốn phía đại khí phảng phất bị một cỗ mênh mông bàng bạc cự lực sinh sinh xé. Rách, hắn đuổi tới, tốt nhanh, tốc độ của hắn, quả thực so tinh thông phi hành cao giai truyền kỳ còn nhanh. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang, Khủng Cụ Thần Tử, Viêm Lô hai người nhất thời đổi sắc mặt. Điện hạ, tốc độ của hắn nhanh hơn chúng ta. Chúng ta chạy không khỏi hắn truy sát. Đúng vậy a, chạy không khỏi, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên phạm kế tiếp sai lầm chí mạng. Khủng Cụ Thần Tử ánh mắt trở nên lạnh. Sai lầm gì? Hắn khinh thường chúng ta. Khủng Cụ Thần Tử tốc độ không chậm, nhưng lực lượng trong cơ thể lại là dần dần bốc lên. Nếu như hắn cùng đầu kia truyền kỳ Hỏa Long Liệt Diễm Chi Vương liên thủ đối với giao hai chúng ta, hai chúng ta tự nhiên không địch lại, nhưng hắn lại khiến truyền kỳ Hỏa Long đãi tại chỗ kia dãy núi vây quét chiến sĩ của chúng ta, lẻ loi một mình đến đây đuổi giết chúng ta. A, sao mà buồn cười, cao giai truyền kỳ, nắm giữ lấy lợi hại hơn nữa thần thuật cao giai truyền kỳ. Cái kia cũng chỉ là cao giai truyền kỳ. Viêm Lô nghe xong, mặt bên trên lập tức lộ ra một vẻ vui mừng. Hai người tách ra, bọn hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận, tận khả năng kéo ra cự ly. Chánh tôn kia đã từng chân thần liệt diễm chi vương phát giác không đối với ngay lập tức cứu viện. Chúng ta trước hết giết cái này cuồng vọng tự đại ngụy thần, lại trở về vây giết liệt diễm chi vương. Khủng Cụ Thần Tử nói, tốc độ nhảy lên tới cực hạn, song phương ba người một đuổi một chạy, rất nhanh bay vút trên trăm cây số cự ly, mà hơn trăm cự ly truy đuổi, Bách Lý Thanh Phong rốt cục truy chạy tới Khủng Cụ Thần Tử. Viêm Lô phía sau hai người, ngay tại hắn định dùng tinh thần cảnh bộc phát ra bốn lần vận tốc âm thanh trong chốc lát vượt qua. Giữa hai bên một cây số cự ly cũng phát động công kích lúc. Phía trước phi nước đại Khủng Cụ Thần Tử đột nhiên ngừng lại. Bành, Khủng Cụ Thần Tử trên người đột nhiên bùng cháy lên ngọn lửa đen kịt. Hỏa diễm bên trong, vô số oan hồn đồng thời hiển hiện, phát ra một trận xé rách linh hồn thét dài. Tiếng thét dài bên trong, tựa hồ có một cái tràn ngập chấn động tâm hồn thanh âm tại Bách Lý Thanh Phong trong đầu thét chói. Tai vang lên, mưu toan tỉnh lại hắn đáy lòng nhất nguyên bắt đầu sợ hãi. Chỉ là, Bách Lý Thanh Phong lúc trước loại bỏ liệt diễm chi vương trên người sợ hãi ý chí lúc đã cùng sợ hãi thần chủ ý chí giao phong qua, trước mắt Khủng Cụ Thần Tử trận này thét dài. Đối với phổ thông cao giai truyền kỳ đến nói tất nhiên là uy lực bất phàm. Nhưng đối với Bách Lý Thanh Phong đến nói, vẻn vẹn chấn động một chút ý chí của hắn hạch tâm, mang theo vô tận sợ hãi lâm vào giấc ngủ ngàn thu đi. Mà liền tại Bách Lý Thanh Phong ý chí chấn động lúc, Khủng Cụ Thần Tử trên tay hiện ra một thanh thiêu đốt lên đen nhánh hỏa diễm dài đao, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong ầm vang chém xuống, mà thân là truyền kỳ Viêm Lô cũng là thân hình nhanh quay ngược trở lại. Một thanh súng trường mang theo xuyên thủng hư không phong mang hướng Bách Lý Thanh Phong xuyên qua. Mà đi, hai người phối hợp có thể xưng hoàn mỹ, đem Bách Lý Thanh Phong chỗ có khả năng né tránh không gian đều phong sát. Yêu tú, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được hai người công kích quỹ tích, từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, loại này hợp kích phong sát đối với chỉ có thể bộc phát ra một lần vận tốc âm thanh. Hai lần vận tốc âm thanh người tu luyện đến nói, tự nhiên không tính là gì, có thể đối với tốc độ lớn nhất có thể đến 4 lần, thậm chí gấp 5 lần vận tốc âm thanh Bách Lý Thanh Phong mà nói. Trăm ngàn chỗ hở. Hiu, phảng phất thuấn di, sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong thân hình đã tự hai người phong sát bên trong xuyên qua mà ra. Ra hiện sau lưng bọn họ, không chờ hắn đánh vỡ vận tốc âm thanh hình thành không khí chấn động tới kịp hoàn toàn lan tràn. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích hoạt,